Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Triệu gia nguy cơ. Diệp Thiên sợ hãi, không giống nhau Triệu Phi Dương bực tức phát xong, Diệp Thiên thì mở miệng nói, đem địa chỉ phát cho ta, vì có thể để ngươi tiếp tục nhảy nhót tưng bừng trà đạp phụ nữ. Buổi tối ta nhất định đúng lúc phó ước, đại ca, ta muốn là nữ nhân lời nói, ta nhất định sẽ yêu ngươi thích muốn chết, đem ngươi trở thành trong lòng bàn tay bảo bối, tìm kiếm nghĩ cách, không chỗ không dùng hết sức, cũng phải đem ngươi cho lên. Triệu Phi Dương vô cùng buồn nôn một phen, lần nữa truyền vào Diệp Thiên trong tai, không ai có thể tưởng tượng ra được. Kinh thành Triệu gia đại thiếu gia Triệu Phi Dương, lúc này vậy mà tại Diệp Thiên trước mặt biểu hiện như thế hèn sao tỏa sao hạ lưu. Cũng chỉ có hắn mới dám tại tà thần Diệp Thiên trước mặt. Không tim không phổi đùa kiểu này, Diệp Thiên biết Triệu Phi Dương đức hạnh, cho nên cũng lười chấp nhặt với Triệu Phi Dương. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một trận vui mừng, bên cạnh hắn người. Bất luận là Thanh Long hội hải cửu, vẫn là Kim Báo Tử, hoặc là lúc này thì đứng ở trước mắt nhị hóa, Mã Vương gia, những người này đối với hắn không có chỗ nào mà không phải là câm như hến. Cao cao tại thượng bưng lấy, sợ đem chính mình cho chọc giận, cũng chỉ có đang cùng Triệu Phi Dương giao lưu lúc, hắn có thể cảm thụ được giữa người và người bình đẳng câu thông niềm vui thú. Nhưng Diệp Thiên trên miệng lại là ra vẻ chán ghét nói. Tìm cho ta cái chậu đến. Ta muốn ói, con mẹ nó ngươi còn có thể lại buồn nôn một chút không? Điện thoại di động đầu kia truyền đến Triệu Phi Dương cởi mở tiếng cười to. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Triệu Phi Dương rất mau đưa Đại Minh Cung từ địa chỉ gửi đi đến Diệp Thiên trên điện thoại di động. Đem tối nay yến hội địa chỉ phát cho Diệp Thiên về sau. Triệu Phi Dương giống như là đánh thắng trận khải hoàn mà quy tướng quân giống như. Một mặt khoe khoang đắc chí nhìn qua Triệu Thiết Tranh. Hồ đồ tiểu tử, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Ai, chỉ mong tương lai Triệu gia sẽ không ở trên tay ngươi đi xuống dốc. Triệu Thiết Tranh có chút bất, đắc dĩ uống một ngụm trà nóng. Bất đắc dĩ thở dài nói, Triệu Phi Dương lại cười ha hả nói, cho nên ta mới phải một mực đem khống ở ta đại ca. Có hắn che chở, về sau ai dám đối Triệu gia lòng sinh ngấp nghé. Hồ đồ tiểu tử, bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn, Diệp Thiên chiếc thuyền lớn này, chúng ta nhất định muốn treo lên. Người mình cũng phải cho lão tử tranh giành khẩu khí a. Triệu Thiết Tranh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ nhẹ Tôn Nhi bả vai. Lời nói thâm thía báo cho. Triệu gia đời thứ ba bên trong. Triệu Phi Dương coi là bên trong người nổi bật. Hơn nữa còn là Triệu gia con trai trưởng trưởng tôn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Triệu Phi Dương cũng là Triệu gia tương lai gia chủ. Thế mà, Triệu Phi Dương tiềm lực cùng tài năng. Lại làm cho Triệu Thiết Tranh không phải rất hài lòng. Nhưng hắn cũng không có cách. Đời thứ ba bên trong. Hắn Tôn Nhi. Mỗi một cái đều là công tử bột. Sẽ chỉ hộp đêm đấu phú. Tán gái cưa gái. Hoàn toàn mất đi Triệu gia năm đó thiết huyết biêu hãn môn phong. Theo Triệu Phi Dương bậc cha chú cái kia đệ nhất bắt đầu tính lên. Kinh thành các đại gia tộc đệ tử đều tại đi xuống dốc. Ỷ vào bậc cha chú vì tranh đoạt chính thống lập xuống công huân. Làm sằng làm bậy, ngồi ăn rồi chờ chết. Căn bản không có tinh lực cùng thời gian quản lý đời sau. Đến mức tạo thành kinh thành cái đại gia tộc một đời không bằng một đời cục diện. Các ngươi bọn nhóc con này a, lão tử năm đó là giống các ngươi dạng này lăn lộn cuộc sống. Sao có thể cưỡng chế di rời vạn ác kẻ xâm lấn? Các ngươi từ nhỏ đã nắm trong tay đế quốc này tốt nhất tư nguyên ưu thế. Lại không cố gắng sử dụng, hoang phế thời gian, sau đó từng tái nhập thổ vi an. Các ngươi thật có thể an tâm sao? Triệu Thiết Tranh càng nói càng tức phẫn, nước bọt đều nhanh phun đến Triệu Phi Dương trên mặt. Các người thật là có lỗi với bọn lão tử năm đó, chảy xuống những cái kia mồ hôi và máu cùng nước mắt. Còn có nhiều người hơn cho các người không hề bị đến ức hiếp cùng nô dịch, đánh đổi mạng sống đại giới. Triệu Thiết Tranh mắt hổ bao hàm nước mắt, sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Ra ra, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy a. 10 năm trước ngươi cứ như vậy nói ta, 10 năm sau hôm nay, ta không phải cũng không trở thành không còn gì khác phế vật sao? Triệu Phi Dương một mặt khổ bức rũ cụp lấy đầu, nhỏ giọng biện dài, một thế hệ có một thế hệ cách sống. Ngài lão nhân gia muốn là sinh tại ta thời đại này, nói không chừng so ta còn cái kia đây. Đằng sau lời nói, Triệu Phi Dương không còn dám nói đi xuống, bởi vì hắn trông thấy Triệu Thiết Tranh trong mắt bắn ra giết người sắc bén ánh mắt. Triệu Thiết Tranh lại là một thanh trưởng vỗ nhẹ vào Triệu Phi Dương đầu nhọn. Bất lực thở dài nói, tốt, chờ ta ngày nào chết, mắt không thấy tâm không phiền. Các người bọn nhóc con này thích làm sao giày vò, thì giày vò đi thôi. Triệu Phi Dương tranh thủ thời gian mặt mày hớn hở đấm nhẹ lấy Triệu Thiết Tranh bả vai, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, lão gia tử ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ngài nếu có thể đột phá đến kim cương cấp cảnh giới, nói ít cũng có thể chờ đợi Triệu gia 200 năm. Chỉ cần ngài không ngã xuống, hắn gia tộc, ai dám gây bất lợi cho Triệu gia? Người câm miệng cho lão tử. Quả thực là nói bậy nói bạ. Triệu Thiết Tranh lần này là thật giận, một bàn tay đem Triệu Phi Dương tát đến đạp đạp lùi lại mấy bước. Sau đó đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon, ít tại lão tử trước mặt nói loại này không biết xấu hổ. Lời nói, ngươi cùng Diệp Thiên tiểu tử kia, khác không có học hội, không biết xấu hổ công lực, ngược lại là có vẻ lấy đề cao. Diệp Thiên không biết xấu hổ, đó là bởi vì hắn có không biết xấu hổ tư bản cùng thực lực. Mà ngươi nếu là không có gia tộc che chở, cái rắm cũng không bằng. Cái này Triệu Phi Dương là thật hoảng, nếu là thật đem lão gia tử cho chọc giận, lấy lão gia tử bạo quân biệt hiệu, đừng nói là hủy bỏ chính mình Triệu gia tương lai gia chủ chi vị quyền lợi, cho dù là giết chính mình cũng là có khả năng. Nghĩ được như vậy, Triệu Phi Dương lập tức từ trên ghế salon xoay người quỳ rạp xuống đất, xoa một thanh trên trán mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình hôm nay nói chuyện có chút quá đầu. Lão gia tử, ta vừa mới cái kia lời nói ngài có thể đừng để trong lòng a. Ta thì vừa nói như vậy, ngài cũng cứ như vậy nghe xong, có thể tuyệt đối đừng coi là thật a. Triệu Phi Dương hốt hoảng thất thố giải thích. Triệu Thiết Tranh cười lạnh, hừ một tiếng, trong lòng ngươi là làm sao nghĩ, ta còn lại không biết. Tuy nhiên ta lớn tuổi, nhưng ta não tử cũng không hồ đồ. Các ngươi đám hỗn đản kia đồ chơi, khác không được, tranh danh đoạt lợi, nịnh nọt, ngược lại là đều thẳng lành nghề. Ngươi yên tâm đi, Triệu gia tương lai gia chủ chỉ có thể từ ngươi tới làm. Thục Trung không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong, không có có dư thừa nhân tuyển a. Nghe được Triệu Thiết Tranh kiểu nói này, Triệu Phi Dương cũng nhất thời buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, lão gia tử thật sự là anh minh, còn không có lão hồ đồ. Càng là âm thầm hạ quyết tâm, về sau chính mình tại lão gia tử trước mặt phải tận lực ít nói chuyện, thậm chí là không nói lời nào, miễn cho lại bị đến Nga tử bắt lấy nhược điểm gì, mang đến cho mình đại phiền toái. Bội bội bên kia ngươi an bài xong chưa? Ta thật là có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Diệp Thiên. Triệu Thiết Tranh tự lẩm bẩm, Diệp Thiên tiểu tử kia muốn thật sự là cháu của ta, thật là tốt biết bao a. Ta khẳng định nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Triệu Phi Dương nịnh nọt giống như cười nói, lão gia tử, ngài quên sao, Diệp Thiên muốn là thành bội bội lão công, hắn không phải liền là ngài danh chính ngôn thuận cháu trai sao? A, ha ha, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự nhớ tới. Triệu Thiết Tranh hồng quang đầy mặt, vui sướng địa cười to lên, mà Triệu Phi Dương thì cẩn thận địa bồi tiếu. Lão gia tử theo trước đó tức giận lúc nói, lão tử. Đến bây giờ mở miệng nói sống, ta. Cái này đủ để chứng minh. Lão gia tử tâm tình đã bình phục lại. Đương nhiên làm tốt, bội bội miệng phía trên nói không nguyện ý. Nhưng trong lòng lại so người nào đều hy vọng có thể có cơ hội lại gặp một lần Diệp Thiên. Triệu Phi Dương thành khẩn đáp lại. Cùng lúc đó, cũng tương tự tại phòng bệnh Diệp Thiên. Không biết sao, đột nhiên cảm giác được sau lưng dâng lên một cỗ ác hàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.